một lần nữa trở lại vị trí cũ. Diệp Tố, linh phủ của mình mà mình không thể thao tác được. Nói ra chỉ sợ không ai tin. Diệp Tố thử lại một lần nữa nhưng vẫn như cũ không để đến gần dòng hải lưu đó. Nàng không có kim đan nhưng lại nhiều ra một dòng chảy như vậy. Lại còn không có cách nào để xem xét. Linh thức của nàng chỉ có thể ở một chỗ cao xa xa nhìn lại nhưng cũng không thấy được điểm bắt đầu cũng như điểm kết thúc. Chỉ có thể từ phương hướng của dòng chảy mà phán đoán đâu là đầu nguồn và chạy về hướng nào. Dòng hải lưu, linh hải, đó lưu động thong thả. Nhưng Diệp Tố có một dự cảm mãnh liệt rằng phía dưới nó có một lực lượng khổng lồ. Trong linh phủ của bản thân lại có thêm đồ vật mà mình không biết rõ. Dù cho là ai cũng sẽ đều không dễ dàng tiếp thu. Diệp Tố rối rắm một hồi thì thu lại linh thức. Không nghĩ nữa. Nằm xuống nghỉ ngơi. Sang đến ngày thứ ba. Diệp Tố bỗng nhiên thu được hồi âm của Vu Thủ Vệ. Kim đan kỳ không có kim đan thì chỉ có thể là đã hòa tan trong thức hải. Diệp Tố, nếu người này là con. Nhớ lấy tuyệt đối không được nói với bất kỳ ai, cách chương.